Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 110 so cùng rút. Vì Vũ Nhan, thêm càng, bất quá tuổi trẻ nữ nhân cũng có một ít nghi vấn. Dựa theo ký lục biểu hiện, kia chiếc tái quá chính mình xe bán tải hẳn là vẫn luôn đãi ở California. Cũng không có rời đi, càng sẽ không kéo dài qua 7-8 cái châu. Chạy đến Wisconsin tới, cái này kêu Isabella. Soan nữ nhân là dựa vào cái gì thủ đoạn lại đây đâu? Tuổi trẻ nữ nhân lại điều tra Bella gia đình tình huống, Charlie cùng Samantha ký lục thanh thanh. Bạch bạch, không có bất luận vấn đề gì, không có bất lương ham mê. Không có tham dự hắc bang tẩy tiền. Hết thảy đều thực bình thường, nàng theo California IP địa chỉ. Ý đồ điều tra cái này gia đình tiểu nữ nhi thời điểm. Ngoài ý muốn trở ngại hấp dẫn nàng lực chú ý, Natasha tư liệu nàng có thể nhìn đến một bộ phận. Còn thừa một bộ phận tắc bị ẩn tàng rồi lên, nữ hacker có điểm kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Ẩn tàng rồi cái gì tin tức? Ai che giấu? Làm ta khang khang. Nàng ở ngày thường sinh hoạt hàng ngày chung rất điệu thấp. Nhưng ở trên mạng lại rất cao điệu. Đây cũng là đại bộ phận hacker cộng đồng tính chất đặc biệt. Nàng lấy một loại cực kỳ cường thế thủ pháp xâm lấn Natasha cá nhân máy tính, nàng bên này vừa mới động thủ, được xưng cái gì đều hiểu một chút, có thể cùng bất luận cái gì ngành học chuyên nghiệp nhân sĩ ở đối phương am hiểu lĩnh vực liêu nửa. Giờ Natasha lập tức liền phát hiện có người xâm lấn chính mình máy tính, tiểu mỹ nữ nhiều tặc một. Cái người A, vì tìm được cái này che giấu địch nhân, nàng làm bộ không biết. Thậm chí chắp tay nhường ra quản lý viên quyền hạn, đang ở bang Wisconsin nữ hacker thử hai lần, không nhận thấy được vấn đề, liền đi vào, nàng tắt đi Natasha trình duyệt cửa sổ. Cũng rất có hacker phong phạm mà mở ra một cái chỗ trống văn bản hồ sơ, Natasha bên này vội đến. Không được, nàng có SHIELD cho nàng phối trí chuyên nghiệp máy tính. Tính năng so trên thị trường đỉnh cấp máy tính còn mạnh hơn 20%. Tuy rằng là hấp tấp nghênh địch, nhưng nàng phản ứng tốc độ có thể nói là cực nhanh. Âm thầm khởi động tường phòng cháy, khởi động vại mật, càng chuẩn bị một đống lớn tin tức bom. Liền chuẩn bị một hồi toàn bộ mà ném qua đi, một bên làm chuẩn bị. Một bên có lệ nữ hacker, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Cầu xin ngươi, buông tha ta. Ta máy tính là tân mua. Ngươi còn ở sao? Ta không có đã làm chuyện xấu. Natasha không ngừng yếu thế. Nữ hacker quả nhiên mắc mưu. Nàng hằng ngày cũng coi như nhạy bén. Nhưng cùng đặc công so sánh với liền kém xa. Tại ý thức đến đối diện không có gì uy hiếp sau. Nàng cũng lượng ra chính mình ở trên mạng đại danh Ruth. Đang ở Los Angeles. Natasha biết tên này. Nàng không hề do dự, trực tiếp khởi động chính mình bố trí thủ đoạn, tưởng xem xét đối phương chân thật IP địa chỉ, nữ hacker nhận thấy được không đúng. Lập tức bắt đầu lui lại, hai cái người xa lạ liền bắt đầu ở giả thuyết trong thế giới chiến lên. Người tới ta đi, cho nhau thử, cho nhau công kích thời gian dài. Natasha liền có điểm đỉnh không được, nàng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp hacker. Cơ sở tri thức còn hơi kém hơn một ít, ý nghĩ cũng không bằng chuyên nghiệp hacker linh hoạt. Bất quá nàng cũng có biện pháp, ta là có tổ chức người A, ta đánh không lại ngươi, đúng không? Ta gọi người, một cái điện thoại đánh ra đi, mỗi ngày nhàn đến chứng đau mười mấy cái SHIELD Internet chuyên gia lập tức tiến tràng. Này trong đó còn có mấy cái là bị SHIELD chiêu an trước hacker. Mười mấy cổ tin tức lưu phá tan nữ hacker bố trí tường phòng cháy. Thế như trẻ tre về phía bang Wisconsin truy tung qua đi, cái quỷ gì? Nữ hacker chấn động, nàng hacker kỹ thuật không tồi. Gần 5 phút thời gian không đến, liền đem lòng mang quỷ thai Natasha ấn ở trên mặt đất đánh. Nhưng đó là một mình đấu. Mười mấy cái đồng cấp trình độ người đối phó nàng một cái. Nàng khẳng định không phải đối thủ, chính mình chọc phải một cái tổ chức. Có thể ở ngắn ngủn vài phút thời gian, Tụ tập như vậy một đống lớn internet cao thủ. Nàng đã cảm nhận được cái này tổ chức khổng lồ, thật tốt. Triệt đi, thanh trừ chính mình đổ bộ dấu vết. Ở SHIELD, chuyên gia sắp công phá nàng cuối cùng một đạo tường phòng cháy trước. Nàng thành công thoát đi truy tung, xem ra bí mật rất nhiều a. Nguyên bản chỉ là nhàn đến nhàm chán tùy ý nhìn xem. Không nghĩ tới thật đúng là đào ra một chút đồ vật, xa nàng không dám liêu. Gần trong gang tấc nàng không sợ. Chấn nhỏ này các mặt, đều ở vào nàng theo dõi dưới. Đối nữ hacker tới nói, chấn nhỏ này liền không có bí mật, điều ra lữ quán ngoại theo dõi. Nàng thấy được xe bán tải, theo sau lại tra được Bella số phòng. Nhưng lúc này Bella đã ngủ, phòng trong đen như mực một mảnh, gì cũng nhìn không tới, nữ hacker quyết định đi xe bán tải điều tra một phen, nói làm liền làm. Nàng đổi hảo quần áo, mang lên công cụ, lén lút rời đi ra môn, 20 phút sau, nữ hacker mệt đến mồ hôi đầy đầu. 12 tháng thời tiết, quần áo đều ướt, cũng không đem cửa xe cậy ra, liền ở nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Thình lình cửa xe mở ra, ghế phụ vị trí chỗ ngồi một cái màu trắng váy áo nữ nhân, đưa ta về nhà. Sau ánh mắt có chút mê ly, tạ Alessa tinh thần đánh sâu vào đối nàng ảnh hưởng xa so Bella phỏng chừng muốn đại. Nếu không ai quấy rầy, nàng còn có thể khống chế được, nhưng là có người ở phụ cận. Vậy khó mà nói, lúc này nàng bức thiết mà yêu cầu một ít linh hồn tới bổ sung chính mình linh thể. Đó là một loại bản năng nhu cầu, đây là ai a? Nữ hacker không hiểu ra sao. Sờ sờ túi quần điện giật khí. Nàng cho rằng chính mình có vũ khí, mà đối phương không vũ khí. Nhưng thật ra không cần lo lắng an toàn vấn đề, ngươi là ai? Đưa ta về nhà, ngươi là vị kia xoan tiểu thư bằng hữu. Đưa ta về nhà, này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Nữ hacker xem so ánh mắt quái quái. Rất xinh đẹp một cô nương. Như thế nào đầu óc còn không hảo xử a, nàng cuối cùng còn nhớ rõ chính mình ước nguyện ban đầu. Cất bước ngồi vào điều khiển vị trí. Muốn tìm Bella bí mật còn không có tìm kiếm một phút đâu. Liền thấy so tay trái phất quá dài váy. Đem váy một chút hướng lên trên cuốn, ngươi đây là đang làm gì? Chúng ta có thể hay không nghiêm túc điểm? Nữ hacker căn có điểm ngốc, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Quỷ hồn bản năng áp chế so tự thân ý thức. Nàng chỉ có thể máy móc mà làm một ít việc. Tỉ như giết người. Tỉ như cắn nuốt nhân loại linh hồn. Nữ hacker đầy mặt kinh ngạc. Lúc này nàng cũng không tự kìm hãm được bị so phụ năng lượng hơi thở ảnh hưởng. Thần trí có chút không thanh tỉnh. Nàng chỉ cảm thấy cái này bạch y nữ nhân thật sự thật xinh đẹp trên môi phiếm ánh sáng. Trong ánh mắt tràn ngập dụ hoặc. Cho dù nữ hacker cũng là cái nữ nhân, nhưng nàng vẫn là không tự kìm hãm được có chút mê muội. Hai người môi gian khoảng cách càng ngày càng gần, ta dựa. Các ngươi ở đậu ta. Thời khắc mấu chốt, Bella đỉnh một cái ổ gà giống nhau kiểu tóc từ lữ quán nội chạy ra tới, nữ hacker cậy xe thời điểm. Nàng liền tỉnh, bất quá Silent Hill một hàng làm nàng thể lực tiêu hao có điểm đại. Nằm xuống lúc sau có điểm ngủ nướng, ở trên giường nét mực vài phút, chờ nhận thấy được không đúng, lại chạy ra thời điểm, liền thoáng chậm một hồi, nàng tay trái dò ra, bắt lấy nữ hacker đai lưng, đem ra hỏa này ném xuống xe, lúc này nàng mới phát hiện so tình huống so dự đoán còn muốn không. Xong, không rảnh lo nữ hacker đầy mặt mê mang. Nàng một chân ga đối với thị trấn cách đó không xa giữa hồ phóng đi. Cái kia đáy hồ có cái thủy quỷ, vừa lúc có thể lấy tới cấp so bổ sung dinh dưỡng. Hết chương.